Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3099, chương 3097, đại đạo 3000. Nửa năm qua này, Lục Ly đều không biết hấp thu nhiều ít độc vụ. Pháp giới bên trong đã xuất hiện mấy giọt kịch độc chi dịch. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng sinh ra. Gần như mỗi lần 2 ngày nữa thời gian liền sẽ có một giọt kịch độc chi dịch xuất hiện. Cái này cổ độc triều trạch ngoại vi độc vụ rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. Giống như theo phụ cận nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy bên này độc vụ mỏng manh không ít. Đây đều là bị Lục Ly hấp thu. Lục Ly pháp giới tựa như một cái động không đáy. Điên cuồng hấp thu phía ngoài độc vụ. Lục Ly pháp giới cùng phổ thông pháp giới hoàn toàn không giống. Càng giống là một cái siêu cấp lò luyện, có thể dung luyện hết thảy năng lượng. Pháp giới chỉ là một cái sinh ra nguyên lực địa phương. Lục Ly chưa bao giờ nghe nói qua ai pháp giới còn có thể dung luyện năng lượng. Chớ nói chi là dung luyện độc vụ, sở dĩ cái này pháp giới rất quỷ dị. Đương nhiên Lục Ly pháp giới lúc đầu ngưng tố tựu rất cổ quái. Những người còn lại làm sao có thể còn không có đạt tới chuẩn đế tựu ngưng tố pháp giới sở dĩ phát. Sinh quái dị như vậy tình huống, Lục Ly đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Ly tiểu thư trong khoảng thời gian này rất hiểu chuyện. Một mực tại bế quan tu luyện, đều không có trợn mở tròng mắt một lần. Lục Ly loại trừ ngẫu nhiên nhìn một chút pháp giới bên ngoài. Thời gian còn lại đều là đang tự hỏi tương lai con đường tu luyện. Trước đó tại Lục Ly trong lòng, đế cấp đỉnh phong đã là cực hạn. Hắn đột phá đế cấp cũng không bao lâu. Đằng sau lại bị thiên thánh tổ cầm xuống. Lại đằng sau đều là một đường chạy trốn. Căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều chính mình con đường tu luyện. Hiện tại hắn an toàn, mà lại đối toàn bộ đại thế giới có một cái rõ ràng nhận biết. Thánh hoàng hắn đều giết qua, tầm mắt tự nhiên là mở rộng rất nhiều, nội tâm dã vọng cũng sẽ càng cường liệt. Trước đó trong lòng của hắn có lẽ nghĩ đến đạt tới đế cấp đỉnh phong cũng không tệ rồi. Hiện tại hắn lại nghĩ đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Theo các loại tình báo biểu hiện, đại viên mãn mới là toàn bộ đại thế giới đỉnh phong. Đại viên mãn võ giả mới không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Không nói tiến vào tiên vực, tại 8 đại tinh vực bên trong, không đạt tới đại viên mãn chi cảnh, kia tùy thời có bị giết nguy hiểm. Vẫn là đừng nghĩ xa như vậy, ta còn là ngẫm lại nghĩ chính mình đạo đi. Lục Ly hồi tưởng lại thiên tội chân nhân lời nói, muốn tại đế cấp thực lực có tăng lên thêm một bước. Đầu tiên đến có chính mình đạo, mặc dù Lục Ly cũng không tin tưởng đạo đến cùng là cái gì. Nhưng hắn biết đây là cất bước đi qua khảm. Đúng rồi, Lục Ly mục quang nhìn về phía thiên trì dưới đáy Ly tiểu thư. Nơi này chính là có một cái siêu cấp đại tộc tiểu công chúa. Tại tu luyện phương diện khẳng định đạt được toàn diện dạy bảo. Từ trên người nàng có lẽ có thể được đến nhiều thứ hơn. Có thể làm cho mình con đường tiếp theo đi được càng thông thuận một chút. Ly tiểu thư, Lục Ly đưa tin cho Ly tiểu thư. Cái sau trợn mở tròng mắt tức giận hỏi. Thì thế nào, nhá? Tính khí tăng trưởng, Lục Ly lông mày nhíu lại nói ra. Ngươi có phải hay không ngứa ra, có muốn hay không ta giúp ngươi toàn thân đấm bóp một chút? Ngươi, nghe được Lục Ly xích lóa trắng trợn uy hiếp. Ly tiểu thư lập tức giận dữ, trong mắt vừa thẹn vừa giận. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Có lời gì mau nói, ta muốn tu luyện, thái độ có thể hay không tốt một chút, Lục Ly lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn tinh tường nơi này không phải thiên hoang tinh vực. Nhà ngươi phu tổ không ở đây. Ngươi nếu là chọc ta không cao hứng, ta cho ngươi toàn thân làm kiểm tra, để ngươi dễ chịu dễ chịu. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ly tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám mắng. Chỉ có thể ở nói thầm trong lòng thoáng cái. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, lạnh lùng truyền âm nói, có chuyện gì, nói đi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Ly tiểu thư cười tủm tỉm truyền âm nói, người trước cười một cái. Ly tiểu thư mặt nhất hạ hắc, lạnh giọng nói ra, Lục Ly, ta mặc dù là ngươi tù nhân, nhưng ta không phải là con hát, không phải bán rẻ tiếng cười. Chúng ta hoang tộc có hoang tộc tôn nghiêm, xin ngươi đừng vũ nhục ta. Ta có thể không vũ nhục ngươi. Lục Ly nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt tại Ly tiểu thư trên thân quét tới quét lui. Hắn hắc hắc nói ra, ta có thể không vũ nhục ngươi, nhưng ta có thể lăng nhục ngươi, hoặc là cười một cái, hoặc là hừ hừ, chính ngươi chọn đi. Ly tiểu thư răng cắn đến vang cót két, trong mắt có một chút chuyển hồng. Nàng mím môi sau một lúc lâu cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên một cái đường cong. Miễn cưỡng cười cười, nhưng cười đến lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Ha ha ha, Lục Ly vui vẻ cười ha ha. Hắn hiện tại tính tình đại biến, tà ác không ít, có thể làm cho hoang tộc tiểu công chúa cúi đầu. Cái này khiến hắn rất vui vẻ. Muốn biết hoang tộc thế nhưng là thiên hoang tinh vực bá chủ, kia là đặt mấy trăm chủng tộc phía trên đại sơn, kia là cao cao tại thượng hoàng tộc. Nếu là tại thiên hoang tinh vực, đừng nói hắn loại này tiểu nhân vật, cho dù là Xích Long tộc, Tứ Tý tộc các loại, chờ đại tộc nguyên lão nhìn thấy Ly tiểu thư đều phải một mực cung kính. Hiện tại hắn một cái tiểu nhân vật lại để cho Ly tiểu thư cười, nàng liền phải cười. Cái này đổi lại bất kỳ một cái nào tiểu tộc võ giả đều sẽ rất vui vẻ. Tốt, Lục Ly đùa giỡn đủ rồi, bắt đầu nói chuyện chính. Hắn nói ra, Ly tiểu thư, người cảm ngộ đạo sao? Đạo, Ly tiểu thư có chút kinh ngạc. Sau đó nói ra, mỗi một cái cường đại đế cấp đều có chính mình đạo a. Thánh hoàng thì càng khỏi phải nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có cảm ngộ chính mình đạo? Tại Ly tiểu thư xem ra Lục Ly tổng hợp chiến lực đã so với bình thường thánh hoàng đều mạnh hơn. Mặc dù Lục Ly không có đột phá thánh cấp, nhưng ít nhất cũng là đế cấp hậu kỳ a, thế mà còn không có cảm ngộ chính mình đạo. Lục Ly cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra, ta đột phá đế cấp không có nhiều năm, còn không có thời gian đi lĩnh hội chính mình đạo. Ly tiểu thư trợn trắng mắt. Lục Ly thật đúng là cái đồ biến thái a, mới đột phá đế cấp không bao lâu, tổng hợp chiến lực lại nhưng so sánh thánh hoàng. Cái này nếu để cho hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, kia chiến đấu không phải nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn a. Lục Ly lần nữa hỏi, Ly tiểu thư, người đạo là cái gì? Đạo là rất chuyện riêng tư. Đạo hội sẽ dính đến mỗi cái cường giả hạch tâm chiến lực. Bình thường tình huống Ly tiểu thư chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng gặp được Lục Ly tên vô lại này, nàng biết giống như không có nói, Lục Ly khẳng định sẽ làm ra rất hạ lưu sự tình đến. Trước đó Lục Ly thế nhưng là đưa nàng toàn thân cho sờ khắp. Nàng trầm ngâm một lát nói ra, ta cảm ngộ chính là kiếm chi đạo, bất quá ta đạo cũng không hoàn chỉnh, bởi vì ta cảm ngộ đạo là tại một cái kiếm trận bên trong cảm ngộ. Cái kia kiếm trận là ta hoang tộc một cái chí cường giả bày ra, bên trong đạo tự nhiên cũng là lão tổ này lưu lại. Nói một cách khác, ta lĩnh hội đạo nhưng thật ra là tiên tổ truyền thừa xuống. Sở dĩ cảm ngộ đến cũng không phải là rất sâu sắc. Kiếm chi đạo, Lục Ly như có điều suy nghĩ. Hắn hỏi, người cảm ngộ kiếm chi đạo, có phải hay không đối kiếm lực khống chế hội sẽ càng mạnh một chút? Tự nhiên, Ly tiểu thư gật đầu nói, cảm ngộ phương diện kia đạo, ở phương diện này liền hội cường một chút, tỉ như cảm ngộ lôi điện chi đạo. Kia tại lôi điện phương diện lực khống chế tự nhiên cường một chút. Lục Ly phản hỏi, lôi điện chi đạo vậy có phải hay không có phong chi đạo, hỏa chi đạo, đại địa chi đạo? Đao chi đạo, cung chi đạo những này, có a? Ly tiểu thư gật đầu nói ra. Đại đạo 3000, chọn một mà theo chi? Thế gian này, cường đại đế cấp nhiều như vậy, rất nhiều đều cảm ngộ chính mình đạo. Thiên hình vạn trạng đạo đều có, cái gì đều có thể thành đạo, chỉ là một chút không thể có thể tăng cường chiến lược thôi. Rất nhiều đạo cảm ngộ, đối chiến lược cũng không có quá lớn tăng phúc, bất quá lại có thể có một ít kỳ dị năng lực. Tỉ như trước đó thiên hoang tinh vực có một cái lão ma, tìm hiểu tình chi đạo, sau đó hắn tung hoành thiên hoang tinh vực. Vô số đỉnh cấp tiểu thư vì hắn si mê hiến thân. Đằng sau phạm vào chúng nộ, bị hợp nhau tấn công, cuối cùng bị phanh thây. Tình chi đạo, Lục Ly có chút bó tay rồi. Cảm ngộ cái này chủng đạo có ý nghĩa gì chỉ vì thông đồng nữ tử sau đây cũng quá kỳ hoa đi thể loại. Giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.